Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1907, Chu Tiểu Bàng. Có ý gì? Cổ Phong hỏi, Chu Ân Lâm thở dài. Ta cùng với người Thảo Mộc đấu. Ta đối thủ cũng cảm ngộ ra 5 loại Thảo Mộc biến hóa. Hai người chúng ta phía trước ước định, như là Thảo Mộc đấu không cách nào quyết ra thắng bại. Liền dùng đấu võ hình thức giải quyết. Có thể ra hỏa này. Hai ngày này không biết dẫm vận cứt chó gì. Hẳn là đạt được một kiện ngũ giai tiên bảo. Như vậy đấu pháp, ta chắc chắn thất bại. Cổ Phong nơi này, lo lắng đi mua sắm thảo dược. Cũng không muốn ở chỗ này nhiều trì hoãn. Gặp tình hình mở miệng. Có phải hay không là, chỉ cần có loại thứ 6 thảo mộc biến hóa, ngươi liền có thể thắng. Chính là, chẳng qua đáng tiếc, sư đệ ngươi cũng nói. Cái này ngũ quỷ huyền linh thảo, chỉ có 5 loại thảo mộc biến hóa. Chu Ân Lâm thở dài. Thực tế bên trên, là có loại thứ 6 thảo mộc biến hóa. Cổ Phong mở miệng, thật, Chu Ân Lâm nghe xong, lập tức trong mắt đột nhiên hào quang lóe lên. Ngũ quỷ huyền linh thảo, nhiệt độ cao luyện chế, có thể rút đi thuộc tính ngũ hành, chỉ còn dư lại đơn thuần dược lực. Có thể dùng đến tăng cường bất luận một loại nào thảo dược dược tính. Cổ Phong mở miệng, nhiệt độ cao luyện chế, rút đi ngũ hành, cái này, chấm ngoặc kép, Chu Ân Lâm cảm giác cái này nghe có chút không thể tưởng tượng. Cổ Phong mở miệng, không sai, ngũ quỷ huyền linh thảo, là 5 loại thuộc tính âm hồn dung nhập, dưới nhiệt độ, có thể đem cái này 5 loại thuộc tính âm hồn triệt để dung luyện. Như vậy ngũ hành tán đi, chỉ còn dư lại tinh thuần dược lực. Vị sư đệ này, ngươi tự mình thí nghiệm qua. Chu Ân Lâm hỏi, cũng không có, chẳng qua là ban đầu cảm ngộ đến nơi này thảo mộc biến hóa. Ta thôi diễn ra mà thôi. Cổ Phong nói ra, Chu Ân Lâm do dự. Chính là, cái này, chấm ngoặc kép, ta có chí ít 7 thành nắm chắc. Cái này loại thứ 6 thảo mộc biến hóa là đúng. Bây giờ ngươi chỉ ít đã cùng đối thủ đánh thành thế hòa. Chỉ cần đối với loại thứ 6 thảo mộc biến hóa, có một chút giải khai. Cái này thảo mộc đấu người thắng. Hẳn là ngươi, Cổ Phong nói ra, sư đệ nói đúng. Ta hiện tại liền tranh thủ thời gian cảm ngộ sư đệ nói cái này mấy loại thảo mộc biến hóa. Chu Ân Lâm nghe xong, đáy mắt hiện lên tinh mang. Cổ Phong mở miệng, sư huynh, ta là tới đăng ký. Nghĩ tại Kim Mộc Thánh Phong mua sắm một chút, chấm ngoặc kép, sư đệ, ngươi giúp ta như vậy đại ân, còn đăng ký cái gì? Đây là một tháng thông hành bài, có vật này tại, ngươi trong vòng một tháng, đến ta Kim Cực Thánh Phong, không cần đăng ký, Chu Ân Lâm vừa nói, trực tiếp ném cho Cổ Phong một khối ngọc bài. Lập tức, hắn chính là cả người hoàn toàn đắm chìm trong thảo mộc biến hóa cảm ngộ bên trong. Cổ Phong tiếp nhận ngọc bài, cũng không còn lưu lại, rời đi nơi ghi danh, có vật này, trong một tháng này, cũng không cần phiền phức lần nào đến đều đăng ký. Cổ Phong cầm thông hành ngọc bài, đi vào sơn môn phía trước, sơn môn bên trên, đại trận vây quanh, trận pháp này, nếu không có thông hành ngọc bài, bình thường tu giả, căn bản vô phương thông qua. Cái kia thông hành ngọc bài bên trên trong nháy mắt bắn ra một đạo quang mang. Quang mang này rơi vào sơn môn bên trên. Trong nháy mắt đại trận tiêu tán. Cổ Phong ung dung tiến vào. Kim Mộc Thánh Phong. Khắp nơi đều là dòng người nhốn nháo. Trên trời dưới đất, tu giả rất nhiều. Kim Cực Thánh Phong cùng cái này Kim Mộc Thánh Phong giao đấu. Cái kia thật sự là quá mức tiêu điều. Trên con đường này, Cổ Phong lại là tiếp nhận không ít bạch nhãn. Dù sao ngày đó sự tình, có hơn 100 vạn đệ tử chứng kiến. Kim Mộc Thánh Phong đệ tử, đại bộ phận đều biết Cổ Phong. Đối với người bên ngoài nghị luận, Cổ Phong không có chút nào để ý. Căn cứ Hoàng Kim Thánh Tộc lời dài, bên trong địa đồ giới thiệu, Cổ Phong một đường hướng về Bảo Các phương hướng mà đến. Còn chưa tới Bảo Các, cái kia Bảo Các phía trước chính là một trận tiếng nghị luận truyền đến. Chúc mừng Chu sư huynh, mới vừa một dung hợp huyết mạch, chính là đạt tới nhị cấp, trực tiếp vinh thăng ngoại môn đệ tử. Chu sư huynh tu vi sớm đã tiên đạo tam giai đỉnh phong. lấy Chu sư huynh tư chất, huyết mạch rất nhanh cũng đi tới tam cấp, chỉ được không bao lâu, liền sẽ là nội môn đệ tử. Về sau Chu sư huynh cần phải nhiều chiếu cố một chút chúng ta. Đúng vậy a, về sau chúng ta liền muốn dựa vào Chu sư huynh. Ngoặc kép, giờ phút này, một đám tiên đạo nhất giai, nhị giai tu giả, vây quanh một cái mập mạp thanh niên, không ngừng mở miệng, khắp khuôn mặt là nịnh nọt tâm ý. Cái này mập mạp thanh niên, Cổ Phong thật đúng là có chút quen mắt, chính là ngày đó chính mình đạo tràng bên trên thức tỉnh về sau. Phát hiện cùng chính mình cùng một chỗ thông qua nhập tộc khảo hạch mấy người một trong. Các ngươi yên tâm, chỉ cần về sau đi theo các ngươi Chu sư huynh ta. Ăn ngon uống sướng, cho mỗi người một mai kim huyền linh đan. Chu tiểu bàng khắp khuôn mặt là kiêu ngạo tâm ý. Tiện tay đem mới vừa từ bảo các bên trong mua sắm mấy bình đan dược. Ném cho Chu vi người. Đa tạ Chu sư huynh. Về sau chúng ta theo Chu sư huynh. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Chu vi đám người, khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ. Chứng kiến cái cảnh này, Chu tiểu bàng góc miệng không khỏi treo lên vẻ đắc ý. Phụ thân hắn chính là toàn bộ phương chính tinh vực bài danh thứ hai tinh khu chủ nhân. Hắn thân là vương tử, tài vật tự nhiên không tầm thường, thua kém bên trên cái này hoàng kim thánh tộc một chút hạch tâm hạng người. Nhưng so với những cái này tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, chính là cường không biết bao nhiêu. Sơ nhập hoàng kim thánh tộc, hắn hiểu rõ, lôi kéo nhân tâm, là trọng yếu nhất. Hừ, Phương Vân, Lệ Phong, các ngươi trở thành nội môn đệ tử lại như thế nào? Ta mặc dù bây giờ chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng ta chậm rãi bồi dưỡng thuộc về chính mình thế lực. Về sau cái này hoàng kim thánh tộc bên trong, ta chi địa vị tất yếu cao hơn các ngươi. Chu tiểu bàng trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, lập tức nói, còn có cái kia kim phong, không biết nơi nào xuất hiện đồ vật, vậy mà cũng ép ta. Việc này, chấm ngoặc kép, hắn đang nghĩ ngợi liền gặp một bóng người bản thân bên cạnh đi qua. Cái này xem xét, lập tức mắt sáng lên, đứng lại, có việc. Cổ Phong dừng bước lại, nhìn về phía Chu tiểu bàng. Chu tiểu bàng thanh âm không nhỏ. Cái này một thoáng, chu vi người, đều họp lại, kim sư đệ, ngươi có thể gia nhập kim cực thánh phong, nhất định thủ đoạn bất phàm. Sư huynh ta hôm nay liền đến lãnh giáo một chút. Chu tiểu bàng lập tức mở miệng, đáy mắt mang theo vài phần trêu tức tâm ý. Đối với Cổ Phong, trong lòng hắn vốn liền vô cùng khó chịu, Lệ Phong cùng Phương Vân vượt lên hắn một đầu cũng liền thôi. Dù sao thực lực của hắn xác thực không bằng hai người này. Nhưng tên trước mắt này, vẻn vẹn tiên đạo nhị giai tu vi, lại là phế vật cực kỳ thiên tiệt huyết mạch, thậm chí là cái mất trí nhớ người. Như vậy người, lại bị một cái phong chi chủ, chuẩn tiên hoàng cường giả tự mình lấy đi. Mà phụ thân hắn, chính là tiên vương đỉnh phong cường giả. Hắn nhưng là vương tử, vậy mà không người hỏi thăm. Cái này khiến trong lòng hắn nghiêm trọng không công bằng. Nếu để cho hắn bái nhập một cái tiên hoàng môn hạ, hắn tin tưởng, thực lực mình sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chu sư huynh, ngươi rõ ràng hiểu rõ ra hỏa này là cái phế vật. Ngươi cái này không phải khi dễ người sao? Là a Chu sư huynh, nghe nói thiên tiệt huyết mạch người, liền cầm kiếm khí lực đều không có. Còn tỉ thí thế nào đâu? Chu sư huynh, ngươi xem sắc mặt hắn thương bạch bộ dáng, nói không chừng còn có thể sống mấy ngày. Ngoặc kép, chu vi phần đông đệ tử vừa rồi đến Chu tiểu bàng chỗ tốt, giờ phút này tức khắc nhao nhao phụ họa. Chư vị sư đệ sư muội, các ngươi đừng nói như vậy, chúng ta kim sư đệ nếu không có bản lĩnh thật sự, làm sao có thể bị kim lão tổ coi trọng. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.